Chương 108, đánh như thế nào? Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Mẹ tờ rủ mì kế hoạch ở tiến hành thuận lợi lấy. Nàng trước bí ẩn bái phóng làng sương mù có chút ít các trưởng lão. Những thứ này trưởng lão tuổi tác đã cao, thực lực đều tương đối một dạng, thế nhưng bọn họ bối phận rất cao, hầu như đều là từ thời kỳ chiến quốc để lại thế hệ trước, có vài người thậm chí cùng đệ nhất mị dục kể vai chiến đấu quá. Mặc dù bây giờ đã hoàn toàn hay sao chiến lực, thế nhưng phần lớn người hay là đối với bọn họ tương đối tôn kính, tin cậy. Mà bọn họ cũng đáng giá dựa vào, là mị dục nhất hệ tối kiên định người ủng hộ. Nàng từng cái bái phỏng các trưởng lão, giải thích mị dục trên người điểm đáng ngờ, cùng thành phát hiện. Sau đó mời bọn họ làm nhân chứng, chuẩn bị cùng nhau đi giám định mị dục trên người vấn đề. Không có đám lao nhân này mở miệng, chính cô ta bất kể nói thế nào, giải thích thế nào, người khác đều sẽ vu hãm nàng chỉ là vì nổi loạn. Đồng thời, đây cũng là đối với mình triệu tập tới được nì giả nhóm bàn giao. Nói miệng không bằng chứng, không có một chút khiến người tin phục chứng cứ, nàng lấy cái gì mà nói phục những thứ này nì giả nhóm phải biết rằng những thứ này nì giả nhưng là thủy quốc chân chính tinh anh, là nhất tâm hướng thủy quốc đích nhân tài. Thực lực bọn hắn không tầm thường, đồng thời mấu chốt nhất là vì 21 thủy quốc, thường thường có can đảm liều mạng, trong đó chất lượng tốt nhân tài có tương đương hơn. Thì như sau này sẽ trở thành gì nụ gì kỳ ủ tạ cạ tạ. Sở hữu bạch nhãn thanh. Chưa nổi loạn dạ bù dạ. Trên thực tế khi nhìn đến dạ bù dạ thời điểm, liền nạ ạ kỳ tất cả giật mình người này lại là thủy quốc đáng tin rõ ràng sau này sẽ đi ám sát thủy quốc đại danh đây bất quá suy nghĩ tỉ mỉ. Dạ bù dạ sau này là bởi vì phát động chính biến mà trở thành phản nhẫn, về phần tại sao khởi xướng chính biến, nhưng không ai nói qua. Từ thời gian góc độ xem, hắn rất có thể là bất mãn đệ tứ mỹ dục chính sách, vì vậy phát động làm phản. Nghĩ như vậy, hắn hiện tại thuộc về thủy quốc nhất hệ, cũng không phải như vậy khiến người kinh ngạc. Từ trên người của hắn, cũng có thể nhìn ra, thủy quốc tuy là nội loạn rất nhiều, thế nhưng nội tình vẫn phải có. Tựa như một thời đại nào đó hoa hạ, tuy là nội bộ cha nở dê tha y rất loạn, quốc lực không được, thế nhưng ái quốc đệ tử, nhưng vẫn không ít. Mà mẹ tờ rủ mì làm cho này một tí đệ bên trong một thành viên, tại nơi chút thủy quốc các trưởng lao trước mặt cũng có nhất định độ tin cậy. Tuy là đều lòng mang nghi hoặc, thế nhưng cuối cùng đều bằng lòng nàng, quyết định đi qua nhìn một chút lại nói. Ngược lại nhìn, cũng sẽ không có vấn đề gì nha lại nói, đệ tứ mì dục hành sự không thích hợp, cũng không phải mẹ tờ rủ mì một người như thế cảm giác. Vì vậy, mẹ tờ rủ mì mang theo một đám các trưởng lao, thẳng đến mị dục đại lâu đi. Muốn gặp mị dục thường thường cần một xia di thủ tục, thế nhưng đối với những người này mà nói, hoàn toàn có thể đặc biệt tiến nhập, trực diện mị dục, thanh diện sắc mặt ngưng trọng, đứng ở mị dục đại lâu bên ngoài. Hắn không có đi theo vào, nhận có hay không bị ảo thuật khống chế, kỳ thực không có khó khăn như vậy. Chỉ là phần lớn người đều cần một ít chuẩn bị, không bằng hắn bạch nhãn mau lẹ bí mật, hơn nữa mị dục uy nghiêm còn ở, thực lực cũng không yếu, có mấy người dám tùy tiện nhìn trộm mị dục thế nhưng chỉ cần có người cầm đầu. Chăm chú nhận ở dưới, liền tuyệt đối có thể phân biệt đi ra nói cách khác, hôm nay, mị dục bị khống chế sự tình, sẽ bị bại lộ như vậy phía sau màn hắc thủ sẽ làm sao phản kháng giết chết hết thể người biết rõ tình hình thanh trên mặt mang theo vài phần lo lắng. Mẹ tờ dù mị thực lực là có, nhưng là cùng chân chính ảnh cấp, hơn nữa còn là gì nụ gì kỳ đệ tứ mị dục so với, thật sự có phần thắng sao còn có màn này phía sau hắc thủ, rốt cuộc là người phương nào hít sâu một hơi, thanh nhìn chu vi đồng dạng nghiêm chỉnh đợi nị ra nhóm. Cuối cùng cũng cảm thấy vài phần an tâm. Những thứ này ní dạ giống như hắn, đều là tâm hướng thủy quốc ní dạ. Mặc dù đang sự tình chưa bụi bẩm lắng xuống phía trước, bọn họ đối với mẹ tờ dù mỉ thoại ngữ đều mang vài phần nghi hoặc. Thế nhưng các lộ ủy chưa bụi bẩm lắng xuống sau đó, bọn họ chính là mình tối kiên định đồng bạn thủy quốc đã là bộ dáng bây giờ rất lâu rồi, có thể giống như bọn họ như vậy tâm hướng thủy quốc, mà không lòng mang tư lợi, quá ít quá ít. Cho nên cũng vì vậy, bọn họ nhất là đáng tin kế tiếp. Sẽ chờ mẹ tờ rủ mỹ đại nhân nơi đó, một giây kế tiếp, một tiếng vang thật lớn mỹ dục đại lâu đống nhiên nổ tung một cái vật khổng lồ thân ảnh từ mỹ dục đại lâu chỗ mọc lên. Là tam vĩ mặt xanh sắc đại biến. Quả nhiên, cùng dự đoán giống nhau, đệ tứ mỹ dục bị phát hiện vấn đề phía sau, hắn bị điều khiển bắt đầu rồi phản kháng xuống một giây, từ cái kia đã hóa thành phế tích mỹ dục trong đại lâu, vài bóng người bay ra. Là mẹ tờ rủ mỹ cùng đi vào các trưởng lão mẹ tờ rủ mỹ lôi kéo giả yếu trưởng lão. Một bên nổ nát chung quanh phái thạch, một bên không ngừng lùi lại. Mà các trưởng lão lại khóc không thành tiếng, còn có một người gào khóc khóc lớn. Đệ nhất đại nhân A chúng ta xin lỗi ngài A thậm chí ngay cả chúng ta thủy quốc mị dục bị người đã khống chế, đều không thể phát hiện đây là thạch trùy chung quanh nỉ giả nhóm sắc mặt đại biến. Tuy là bọn họ sớm từ mẹ tờ dù mì trong miệng nghe được chuyện này, nhưng khi sự thực đặt trước mắt thời điểm, nội tâm phẫn nộ cùng hoảng sợ, quả thực để bọn họ nổi điên. Mẹ tờ rủ mỉ từng bước lui lại, lôi kéo các trưởng lão, đem đặt ở trên đất trống. Người đến đem đại trưởng lão nhóm mang đi, mẹ tờ rủ mỉ lạnh lùng nói, nơi này chiến đấu, không phải bọn họ có thể tham dự tiến vào, những thứ này đều là lao nhân, có vài người so với đệ nhất mỉ dục còn lớn hơn hơi có chút. Mặc kệ lúc đó thực lực của bọn họ như thế nào, hiện tại sợ rằng liền một gã hạ nhẫn đều đánh không lại. Nếu như không phải mẹ tờ rủ mì mạnh mẽ lôi kéo mấy người ly khai, chỉ sợ sớm đã bị tam vĩ va sụp nhà lầu đẻ chết. Trung quanh nhị giả nhóm phản ứng cũng là vô cùng cùng 380 lúc, bất kể là theo mẹ tờ rủ mì tới nhị giả, vẫn là vẻ mặt che đậy người đi đường, đều xuống ý thức nghe theo mẹ tờ rủ mì thoại ngữ. Có những lao nhân kia, cực nhanh lui lại. Mẹ tờ rủ mì đại nhân, chúng ta cùng tiến lên, thanh híp con mắt, cắn chặt răng. Đối mặt bị thao túng mỹ dục, hắn một buồn lửa giận quả thực không chỗ phát tiết, hiện tại chỉ muốn đem chính mình mạnh nhất công kích đánh vào trên người đối phương. Chỉ là bên trên cái gì, bên trên mẹ tờ du mì gào thét lớn nói, đều đi sơ tán chu vi quần chúng, đây chính là tam vĩ mỹ dục đại lâu, nhưng là ở làng sương mù trung tâm, a tam vĩ phát cuồng, tạo thành tổn thất dù cho chỉ là suy nghĩ một chút đều sẽ làm cho đau lòng người tam vĩ, giao cho ta, mẹ tờ du mì trầm giọng nói, nhưng là thanh diện mang do dự. Chủ đệ tứ mỹ dục nhưng là có thể khống chế tam vĩ cường giả, mẹ tờ rủ mỹ đoạn thời gian trước, dường như mới là tinh anh thượng nhận, a chiến lược như vậy chênh lệch, nàng phải đánh thế nào a? Sau đó, thanh liền thấy mẹ tờ rủ mỹ hít sâu một hơi, cả người giống như một cái bắn tên giống như, hướng phía tam vĩ vọt tới. Sau đó, không chút do dự, đấm ra một quyền. Đụng tam vĩ to lớn đầu, cư nhiên bị gắng gượng đánh dương lên. Đánh như thế nào dùng quả đấm đánh?